Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Trung Đông Âm Liên thần kỳ thủ đoạn. Âm Liên, không phải Hứa Chiết nói đùa, mà là xác thực có cái này liên minh tồn tại. Hứa Chiết mặc dù nói bọn hắn là phụ trách hạn chế nguồn năng lượng mới kỹ thuật phát triển liên minh, nhưng kỳ thật cái này liên minh cũng không có danh tự, nhưng lại có không phải thường minh xác thực mục đích, đó chính là cùng Hứa Chiết nói hạn chế nguồn năng lượng mới kỹ thuật phát triển. Toàn thế giới dầu hỏa chứa đựng lượng 10 vị trí đầu quốc gia, khu vực Trung Đông chiếm 7 cái. Toàn thế giới đã phát hiện dầu hỏa chứa đựng lượng tổng số, khu vực Trung Đông chiếm 61,5%. Toàn thế giới lấy thăm dò đến, tương đối dễ dàng khai thác dầu hỏa số lượng, khu vực Trung Đông chiếm cứ 82%. Trung Đông chẳng những mỏ dầu nhiều, dầu hỏa cất giữ lượng kinh khủng, mà lại dưới chân bọn hắn dầu hỏa còn phi thường dễ dàng khai phát. Không cần tiêu phí quá lớn chi phí, không cần cao bao nhiêu kỹ thuật, liền có thể nguyên nguyên không ngừng đào móc ra dầu hỏa. Trong đó Saudi mặc dù không còn là dầu hỏa cất giữ 473 lượng lớn nhất quốc gia, nhưng Saudi vẫn như cũ là dầu hỏa lối ra lượng nhiều nhất quốc gia. Cũng là bởi vì Trung Đông dầu hỏa tốt hơn khai thác, mà lại nghề này bọn hắn cũng làm mấy chục năm, đã sớm có kinh nghiệm phong phú. Chỉ là Saudi một quốc gia, dầu hỏa cất giữ lượng liền chiếm cứ toàn thế giới đã thăm dò đến tất cả số lượng 18%. Có thể thấy được Trung Đông các quốc gia đối với dầu hỏa sinh ý đến cùng nhìn nhiều nặng. Thiếu gia, theo ta đồng học kia nói, những năm gần đây toàn thế giới tại các loại cao kỹ thuật mới trên đều có rất lớn phát triển. Nhưng nói đến nguồn năng lượng mới cái này một khối, lại một mực không có cái gì tiến bộ. Không phải là bởi vì nghiên cứu nguồn năng lượng mới ít người, mà là bởi vì một mực có người cản trở. Hứa Tứ Phúc nói ra, nguồn năng lượng mới kỹ thuật, nhất là nguồn năng lượng mới ô tô, ngưỡng cửa thấp nhất hẳn là sử dụng điện năng. Tesla cùng hiện tại tất cả nguồn năng lượng mới ô tô công ty đều là tại làm phương diện này nghiên cứu phát minh, nhưng điện năng nguyên ô tô, kỳ thật hiện tại hạn chế lớn nhất chính là điện trì vấn đề. Đối với khu vực Trung Đông tới nói, khẳng định thì không muốn thấy nguồn năng lượng mới ô tô chân chính đại hòa. Cho nên theo thế kỷ trước 90 bắt đầu, tại Saudi dẫn đầu phía dưới, khu vực Trung Đông các quốc gia liền tạo thành một cái liên minh, chuyên môn dùng để hạn chế nguồn năng lượng mới kỹ thuật phát triển. Ngoại trừ điện trì kỹ thuật, bên ngoài, cái khác kỹ thuật cũng bị các quốc gia xem trọng. Bọn hắn mặc dù có tiền nhưng cũng không xen tay vào được, cho nên chỉ có thể đinh chết điện trì phương diện. Lúc ấy nhóm chúng ta là làm chuyện Tiếu Lâm tới nghe. Theo ta đồng học kia nói, trên thị trường một khi xuất hiện điện trì phương diện kỹ thuật mới, cái này liên minh liền sẽ dùng tiền mua lại, thậm chí còn tại nghiên cứu phát minh ở trong còn chưa đủ thành thục kỹ thuật. Bọn hắn cũng sẽ đầu tư vốn để cho người ta tiến hành nghiên cứu phát minh, một khi nghiên cứu phát minh thành công, bọn hắn cũng sẽ không mở rộng, trực tiếp đem loại kỹ thuật này cho Tuyết Tàng bắt đầu. Tự mình không cần cũng không để cho người khác sử dụng. Quanh năm suốt tháng xuống tới, đã tại điện trì lĩnh vực chế tạo một tầng độc quyền hàng rào. Vì cái gì nói AM công ty phi thường trọng yếu? Cho dù là bọn họ chỗ nghiên cứu chip kỹ thuật phi thường rẻ tiền, chỉ có thể chở hết tại Nokia 15230 loại này cấp thấp smartphone bên trên. Nhưng Hứa Chiết cũng nhất định phải đem thu mua. Cũng là bởi vì độc quyền hàng rào nguyên nhân. Chip cơ cấu chính là chỉ lệnh tập cơ cấu, cũng là quyết định chip cơ sở trọng yếu nhất kỹ thuật. Hiện tại ứng dụng rộng nhất cơ cấu chính là AM công ty AM cơ cấu, cùng Intel công ty X8 thêm lục địa cấu, Đây cũng là Arm công ty bị trở thành Intel duy nhất đối thủ nguyên nhân. Bởi vì hai loại cơ cấu đã phi thường thành thục, muốn siêu việt thậm chí dù là đuổi theo đối phương cũng phi thường khó khăn. Hai loại cơ cấu tựa như là đường cao tốc cùng đường sắt cao tốc quỹ đạo. Đối phương đã xây dựng hoàn thành đồng thời sử dụng nhiều năm. Xe, hai, mà những người khác muốn hiện tại mới bắt đầu đuổi theo đối phương. Chỉ có ba cái biện pháp. Một cái, chính là xây dựng độc thuộc về mình đường cao tốc hoặc là đường sắt cao tốc quỹ đạo. Xây dựng sau khi hoàn thành về sau đều có thể nhanh chóng xuất hành. Thậm chí tốc độ vượt qua đối phương. Cái này tương đương với khai phát một cái mới đường, là độ khó lớn nhất biện pháp. Cái thứ hai, chính là trả tiền theo đối phương trên đường cao tốc xuất hành. Mỗi lần xuất hành cũng phải bỏ ra một bút phí qua đường. Mà lại một khi ngươi muốn siêu đối phương xe, người ta một cái không vui vẻ, trực tiếp không cho ngươi đi trên đường đi của bọn họ qua. Vậy cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Cái cuối cùng, chính là đi xuống mặt quốc lộ cùng đường nhỏ nông thôn. Trên đường chẳng những muốn chờ đèn xanh đèn đỏ, còn muốn bất cứ lúc nào cẩn thận né tránh người đi đường. Làm sao cũng không thể đuổi kịp tốc độ của đối phương. Cho nên Arm công ty tầm quan trọng có thể nghĩ, Hứa Chiết đây là tương đương với trực tiếp mua đối phương đường cao tốc. Tự mình về sau lái xe nữa xuất hành, cũng không cần lại nhìn sắc mặt của người khác, mà lại chỉ cần bỏ được lượng dầu tiêu hao. Điên cuồng dẫm chân ga, đuổi kịp đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Hứa Chiết cho dù là từ bỏ Hối Phong, HSBC, cũng không hề từ bỏ Arm công ty, bởi vì đây là nhanh nhất đuổi theo đối phương đường tắt. Mà bây giờ Trung Đông các quốc gia, kỳ thật đánh chính là cùng đã từng Arm công ty cùng Intel công ty đồng dạng chú ý. Dùng cũng là đồng dạng thủ đoạn, trực tiếp đem có thể nghiên cứu ra, đơn giản dùng tốt độc quyền toàn bộ cầm xuống, kẻ đến sau chỉ có ngoan ngoãn giao tiền hoặc là tự mình nhiều tiêu phí vô số tài chính cùng tinh. Lực đi mở mang một cái mới đường. Tin tức này, thật nhường Hứa có chút không tưởng được. Trách không được bây giờ tải chín mấy năm điện thoại mới vừa ra thời điểm. Một chút điện trì dung lượng liền có thể đạt tới 1000 ma. Cao thậm chí có thể đạt tới gần 2000 ma. Mà tới được 18 năm. Bởi vì điện thoại không thể lại thay đổi điện trì. Toàn bộ biến thành một thể máy bay. Vô số công ty đều muốn tại bay liên tục trên làm ra tiến bộ. Nhưng đại bộ phận điện thoại di động điện trì dung lượng cũng chỉ là lấy 3000 ma tả hữu chiếm đa. Số, tình cảm là Trung Đông các quốc gia một mực tại hạn chế nguồn năng lượng mới phát triển. Trung Đông những người này, thủ đoạn đủ có thể a? Hứa Chiết bị chọc phát cười. Hỏi, bọn hắn có nhiều tiền như vậy, không nghĩ đi phát triển có thể cầm tiếp theo ngành nghề. Ngược lại là nghĩ tới những thứ này đường nghiêng con, kia thu mua kỹ thuật cùng nghiên cứu phát minh kỹ thuật chỗ tiêu tiền. Là dựa theo các quốc gia dầu hỏa chứa đựng lượng quyết định. Đúng, ta đồng học kia thuyết pháp là, căn cứ liên minh các quốc gia dầu hỏa chứa đựng lượng. Nỗ lực tương ứng tài chính, 3.3 tỷ như Saudi dầu hỏa cất giữ lượng chiếm toàn bộ khu vực Trung Đông 29%. Mua sắm độc quyền kỹ thuật chỗ tiêu phí tài chính liền ra 29% số lượng. Hứa Tứ Phúc gật gật đầu. Cũng là cười nói, xác thực có người muốn phát triển có thể cầm tiếp theo ngành nghề. Nhưng không phải tất cả quốc gia cũng nguyện ý. Khẳng định có một chút chỉ nhìn hiện tại người. Bọn hắn không nguyện ý. Những người khác cũng không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Được. Sự tình ta minh bạch, nhưng sự tình cũng không giống Phúc Bá ngươi nói đơn giản như vậy. Hứa Chiết gật gật đầu, trả lời, dù sao đây chính là từng cái quốc gia, không phải một người liền có thể làm ra quyết định, mục đích của bọn hắn chỉ sợ không chỉ có như thế à. Chuyện này chúng ta trước mặc kệ, ngươi với ngươi đồng học liên hệ một cái, xem có thể hay không điều tra ra được. Cái này liên minh đến cùng ai nói chuyện chắc chắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.